Tốc độ của gã cực nhanh, đã xuất hiện tàn ảnh, trong nháy mắt phá vỡ tầng ánh sáng phòng hộ, trực tiếp bay vào trong tinh không. Vùng tay phải lên, chỉ thấy một đạo tử quang tràn ngập, ngay lập tức bao vây lấy con mãnh thú giống như hổ kia. Luyện! Thanh âm lạnh như băng vang lên, đạo tử quang vần quanh con mãnh thú lập tức hóa thành một cái lò luyện đan rất lớn, cấp tốc xoay tròn. Bên trong bỗng nhiên có tiếng rống thảm thiết, chỉ không quá lâu sau, tiếng rống kia dần dần tiêu tan, cuối cùng biến mất. Chúc mừng tông chủ nha, lại bắt được một con tinh hổ thú rồi, chắc chắn không bao lâu nữa, hổ cốt hồn đan của tông chủ sẽ có thể luyện thành rồi. Tiếng cười dài vang lên, ở bên cạnh nam tử mặc tử kim bào, một lão già mặc áo tím hiện ra, ôm quyền cười, nói. Còn 9 con nữa, nhưng mà trong tinh vũ gần đây, tinh hổ thú đã tuyệt diệt rồi, phải đi tới những nơi xa hơn mới có thể. Nam tử trung niên kia cười âm trầm, nhưng mà không đợi nói xong, đột nhiên thần sắc gã biến đổi, tay phải túm vào hư không, ở phía trước lập tức có một khe trữ vật xuất hiện, từ bên trong lấy ra một ngọc giản kia trong lúc rung rẩy kêu lên một tiếng rắc, vỡ ra. Từ bên trong bay ra một tia tàn hồn, hình dáng của tàn hồn kia chính là Lưu Địch. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ sợ hãi trước khi chết, tiêu tan ở trước mặt nam tử trung niên. Thiếu tông chủ! Lão già áo tím bên cạnh nam tử trung niên nhất thời thu hồi nụ cười. Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn tàn hồn kia dần dần tiêu tan, không hề cử động, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lão già bên cạnh gã tâm thần rung động, nhìn tông chủ bên cạnh, chỉ thấy trong lòng rung lên. Lão đi theo tông chủ này nhiều năm, biết được đối phương càng bình tĩnh, lại càng biểu hiện sự tức giận điên cuồng. Lưu Địch vừa rồi đi tới nơi nào vậy? Hồi lâu sau, nam tử trung niên kia mở hai mắt, một vẻ bi ai thiêu đốt trong mắt của gã, nhưng thanh âm của gã cũng bình tĩnh một cách đáng sợ. Thiếu tông chủ đã đến đại lục Mạt La. Lão già cúi đầu cung kính nói, sự khiếp sợ trong lòng cho tới bây giờ vẫn còn chưa hết. Lão nghĩ không ra, không ngờ có người trong tầng thứ 5 của tinh vực dám đắc tội với Tử Đạo Tông, đắc tội với sự nguy hiểm của tông chủ Lưu Vân Tùng giết chết thiếu chủ Lưu Địch. Đại lục Mạt La, Quy Nguyên Tông, việc này vì sao không ai bẩm báo với ta vậy? Thanh âm của nam tử trung niên vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lọt vào trong tai của lão giả cũng làm cho thân thể lão rung lên. Trong đầu đột nhiên nghĩ ra một việc, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Thiếu tông chủ, hắn thân là người tu đạo nhưng lại vẫn mê mẩn nữ sắc, cuồng vọng tự đại. Lấy danh nghĩa thiếu tông chủ của Tử Đạo Tông những năm gần đây đã hại những nữ đệ tử của không ít tông phái rồi, làm ra chuyện hấp thụ nguyên âm độc ác như vậy. Không đợi cho lão già nói xong, nam tử trung niên lắc đầu, dường như đang chậm rãi tự nói. Tông chủ! Mặt của lão già không còn chút máu. Người nào đi cùng với hắn đến đại lục Mạt La? Chắc là Tống Ngũ Đức rồi. Tên tiểu tử Địch Nhi này từ nhỏ đã được Tống Ngũ Đức chăm sóc khôn lớn. Trong mắt của hắn, Tống Ngũ Đức này chính là người cha thứ hai của hắn. Hắn tới đại lục Mạt La chắc là để ý tới Lữ Yên Phi của Quy Nguyên Tông, lại thừa dịp lão thất phu kia bỏ mạng, muốn làm cho Quy Nguyên Tông trở thành tẩm cung của hắn đây mà. Lão già trầm mặt, lão biết toàn bộ những lời mà tông chủ nói đều là sự thật. Nam tử trung niên ngẩng đầu, nhìn đám tinh vụ mù mịt phía trước, yên lặng nhìn một chút, rồi xoay người về phía đại lục màu tím. Tình nghịch tử không nên người này, chết thì cũng đã chết rồi. Từ nay về sau, thế gian cũng bớt đi một mối họa. Chỉ là suốt cuộc ta cũng mang thân phận của cha hắn. Nếu như hắn thích Lữ Yên Phi kia, ta cũng phải đem nữ tử này chôn cùng với hắn vậy. Vì phần kẻ giết hắn, cũng phải chôn cùng với hắn. Lời nói bình tĩnh của nam tử trung niên dường như không hề có một chút tình cảm nào. Trước đây hắn không như vậy. Bóng lưng của gã có chút hiu quạnh. Lão già ở phía sau lưng gã giờ phút này sắc mặt càng tái nhợt hơn, do dự một chút, cắn răng, nói. Tông chủ nè, trước khi thiếu tông chủ đi, lão phù đã nghe Tống Ngũ Đức nói. Thiếu tông chủ muốn trước tiên đi tới Tử Chân Hải, lấy thiên âm phiên của Tử Đạo Tông ta ở đó. Nói là muốn bắt lấy hồn phách của Lữ Yên Phi, cùng với hồn phách của những nữ tu thu được trước đây phong ấn vào trong đó để nuôi dưỡng âm tiên. Bóng dáng của nam tử trung niên kia đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người, vẻ bình tĩnh trong hai mắt biến mất, lộ ra cơn giận ngập trời. Còn có một sự đáng sợ cùng với kinh hoàng đến từ trong tâm thần tràn ngập toàn thân. Nghịch tử!